Game này lại bị bắt rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu sáo bài ba, người Mễ Liễu bất an nhìn về phía Bạch Miên nhưng liền kinh ngạc không thể khép được mồm, hai tay cậu cầm bộ bài lên, dùng tốc độ khủng cây Etiota ép mà bắt đầu sáo trộn, tàn ảnh lướt nhanh như gió. Lại quay qua nhìn hai lệ quỷ bên kia, chúng cũng không thua kém gì mà sáo trộn bài nhanh như gió, hai bên như đang ganh đua xem ai sáo nhanh hơn, làm ba người Mễ Liễu không biết nói gì. Kết thúc thời gian sáo bài, mời hai bên đặt bộ bài xuống. Giọng nói máy móc vang lên ngăn lại động tác sáo bài với tốc độ ánh sáng của một người hai quỷ. Hai bên đồng thời đặt bộ bài xuống, hệ thống bắt đầu chuyển đổi bộ bài. Bắt đầu chuyển đổi bài. Hai bộ bài gộp lại với nhau rồi trộn lên, sau đó liền tách ra rồi hợp lại trộn lên, lặp đi lặp lại 5 lần mới dùng lại. Ba người Mễ Liễu không khỏi hoảng hốt, đây không giống với ván thứ nhất của họ. Bắt đầu rút bài, ba người rút đi, Bạch Miên quay lại nói, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng giống như đang âm thầm an ủi ba người họ. Ba người cố gắng bình tĩnh lại, đi lên phía trước rút bài, rút ra ba lá rồi để ngửa lên, họ không bình tĩnh nổi mà nhắm mắt lại nghe thông báo. Đội người chơi rút được ba lá kinh, ván này đội người chơi thắng. Nghe tới đây ba người kinh ngạc mở mắt ra, thấy trước mặt là ba lá kinh đang yên vị, lá bài lấp lánh tinh xảo hơi phát sáng dưới ngọn đèn tăm tối. Ba người không thể tin được mà nhìn ba lá bài, sau đó mừng rỡ ôm lấy nhau. Bạch Miên ở phía sau cười như không cười mà nhìn về phía đội quái vật, trong mắt như có một ẩn ý lóe qua rồi biến mất. Đội quái vật này có chút thú vị, mời các người chơi nghỉ ngơi trước khi bước qua ván thứ ba. Chúc mọi người có một thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Hệ thống lạnh như băng không một tí cảm xúc nói. Không khí âm u lạnh lẽo trong phòng lại không chút nào giảm bớt mà tựa hồ càng nhiều hơn, mơ hồ cảm giác run sợ thấu xương làm sắc mặt người chơi càng thêm tái nhợt sợ hãi. Ba người Mễ Liễu trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ run rẩy giống như đang đứng trước một sinh vật đáng sợ nào đó. Cách chương.